Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nó luồn vào trong bụng của Lan La. Cô ta nghe bên tai những tiếng tóp tép rất khẽ. Nhìn mặt của mình trong gương, tuy đã tô son chất phấn, nhưng càng lúc càng thấy nhợt nhạt. Tiểu quỷ đang ở trong bụng của cô, nó đang hút máu và gặm nhấm đứa con đã chết của Lan La. Đứa trẻ đáng thương vừa mới hành thình được một chút đã phải chịu cái chết đầy đau đớn. A Phủ bước vào thấy Lan La đang ôm bụng mặt tái nhợt. Vương gia, đến rồi sao? Thiếp đã có thai con của chúng ta. Thiếp vui lắm, ngài có vui không? A Phủ không trả lời, sắc mặt lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt. Người thuộc hạ đi theo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Đoàn Nghị nói cái thai rất yếu, trông cô cũng không được khỏe. Lan La nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt hơn, liều mạng rồi lắc đầu. Không, thiếp không sao cả, cái thai cũng không sao. Ngài đừng nhìn thiếp như vậy, đứa trẻ này là con của ngài thật mà. Thầy Đoàn nói cái thai được một tháng qua thiếp chỉ cùng ngài đêm đó mà thôi. A Phổ chán ghét Lan La, nhưng không thể bỏ mặc cô ta lúc này. Cậu nghĩ nói đúng ra đứa trẻ này là huyết mạch của Nam Viễn Vương. Cậu có lỗi với Khao Miêu, nhưng cậu cũng phải bảo vệ huyết mạch duy nhất này của Nam Viễn Vương. Cậu nói với người thuộc hạ, thả hết người hầu của Lan Viện ra, để hầu hạ cho Thứ Phi, giao cho Đoàn Nghị chăm sóc chu toàn cho cây thai. Thuộc hạ nhận lệnh đi làm việc, từ đầu đến cuối sắc mặt anh ta nhợt nhạt. Lan La đang đầu vã cả mồ hôi, nhưng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Bước đầu kế hoạch thuật suôn sẻ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ này, cho mẹ con cô một chỗ đứng để sống thoải mái trong vương phủ. Còn lại A Phủ và Lan La trong phòng, cậu lên tiếng làm cô ta không nhịn được hai mắt sáng lên. Nhưng mà điều đó không có nghĩa cô được làm mưa làm gió trong phủ này. Khao Miêu mãi mãi là vương phi, là nữ chủ nhân của nơi đây. Nếu cô dám vô lễ với cô ấy, giờ cho làm hại cô ấy, thì đừng trách tôi vô tình, chỉ nhận con không nhận mẹ. Nghe xong những lời này, thân thể của Lan La run lên bần bật. Cô ta ấm ức đáp vâng, nhưng trong đầu đã nảy ra hàng loạt suy tính. Bàn tiệc thịnh soạn cùng với khuôn mặt tô điểm son phấn của Lan La vất vả chuẩn bị từ chiều. A Phủ không thèm ngó lấy một cái mà quay lưng đi thẳng. Cậu đi rồi, Lan La hậm hực giao việc cho người hầu. Đứa con này vương gia không thích, nhưng chắc gì Huệ Phi không thích có thêm cháu. Ngươi mau truyền tin vào cung cho bà ta biết. Cô ta vuốt về cái miệng tự cười một mình. Bà ta sẽ thay ta bảo vệ đứa bé này, thay ta trừng trị Khao Miêu. Cựu chúa, thầy Đoàn đến kê thuốc an thai và thực đơn ăn uống hàng ngày cho người. Lan La thu lại nụ cười, khuôn mặt nhăn nhó. Cái tên phiền phức này bỏ hắn về đi, ta không muốn nhìn bản mặt của hắn. Thế nhưng Đoàn Nghị đã bước vào, nghe được hết lời vừa rồi của cô ta. Sắc mặt của cậu vô cảm. Đoàn mỗ chỉ nhận lệnh của vương gia, mong thư phi hợp tác. Cậu như cứu bắt mạch và cố gắng tìm ra điểm bất thường của cái thai này, thế nhưng vô ích. Cậu chỉ là thầy lang, không phải thầy pháp, không thể phát giác ra trong bụng của Lan La có con tiểu quỷ. Đoàn Nghị kê thuốc an thai và thực đơn ăn uống hàng ngày, cho cô ta có vẻ không thèm quan tâm. Vừa vặn người hầu cũng bưng thuốc vào cho cô ta. Đến giờ thư phi uống thuốc an thai rồi. Đoàn Nghị lấy cớ muốn kiểm tra để người bắt thuốc, rồi nói bâng quơ một câu. Thư phi không cần đơn thuốc ta kê, phải chăng đã có đơn thuốc khác, đã uống quen từ trước. Mùi thuốc này so với mùi bã thuốc 2 tháng trước cậu nhặt được của con nô tỳ đi đổ giống hệt. Có nghĩa là cô ta đã uống thuốc ăn thai từ 2 tháng trước. Chỉ là ngày đó cô ta giở trò quỷ gì để che mắt của cậu. Vậy thì chưa chắc cái thai trong bụng của Lan La là của Nam Viễn Vương. Đoàn Nghị vội cáo lui để nhanh chân về báo cho Khao Miêu biết. Cậu không muốn Khao Miêu vì hiểu lầm mà suốt ngày buồn bã. Con nhóc này chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt tỏ ra bình thản, thế nhưng không biết nội tâm đã suy sụp đến mức độ nào. Màn đêm thanh vắng, tiếng bước chân dồn dập của Đoàn Nghị vang lên, làm cho tiếng bước chân khe khẽ của bóng người đi đằng sau không dễ gì mà nhận ra được. Hòn gạch nện thẳng vào gáy của Đoàn Nghị, máu đỏ tươi chảy ra ảo ảo như là suối. Cậu chú, tên này chỉ là một con gà bệnh thôi, một nhát nhanh gọn đã tắt thở. Con nô tỳ nở một nụ cười quái dị trong đêm, vừa nói vừa đặt tay lên mũi của Đoàn Nghị kiểm tra hơi thở. Nó còn kiểm tra mạch nơi cổ tay và nhịp đập tim. Mạch của Đoàn Nghị đang ngừng đập. Lan La thở phào nhưng nhìn sang con nô tỳ không hiểu sao lại thêm lạnh gáy. Từ bao giờ mà ngươi khỏe mạnh như vậy, chỉ bằng một nhát đã đâm cho hắn chết tươi. Không phải nô tỳ khỏe, là do hắn yếu quá. Con nô tỳ nở một nụ cười trắng ngần giữa màn đêm đen, vác Đoàn Nghị lên vai, nhà bẫng như vác bao rơm. Người muốn xử đi hắn, đổi nhiều chuyện, suýt chút nữa phá hỏng việc của ta, vừa mới ra bãi tha ma cho rồi. Không thể đi qua cổng chính để bị phát hiện, còn nô tỳ lúc này vác Đoàn Nghị nhảy qua tường đem thẳng ra bãi tha ma. Đôi mắt của nó lóe lên một ánh đỏ như máu, miệng cười ngoác cho đến tận mang tai. Đồ gà bệnh, có đầu thai sang kiếp sau thì cũng đừng nhiều chuyện, cô muốn biết những chuyện không nên biết. Lần trước ông thầy lang xấu số, lần này có là thần y mà không biết điều thì cũng chịu cùng một kết cục giống nhau. Con nô tỳ đã bỏ đi một quãng xa, nơi bãi tha ma ầm khí mù mịt, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vi vu đến rợn người. Gió thổi bay thốc ống tay áo của Đoàn Nghị lên, để lộ ra một vật màu ánh bạc, nhỏ vào mảnh cắm vào bạch máu trên cánh tay. Bàn tay trắng bệnh nhúc nhích, run rẩy mò đến vị trí vật màu ánh bạc kia. Khuôn mặt của Đoàn Nghị trắng nhợt giữa những khuôn mặt trắng nhợt khác giữa bãi tha ma, cậu run rẩy rút cây kim châm ra. Lòng nghề vớt xác trên sông Đà, ngày ngày lênh đênh trên sông, cậu đã sớm luyện cho mình khả năng nín thở lâu. Còn nhịp tim và mạch đập thì phải cần đến kim châm cứu để qua mắt đám Lan La. Con nô tỳ kia là thứ gì chứ, không phải là người. Nó vác cậu trên vai nhẹ bẫng, di chuyển chân không mà cực nhanh. Nằm trên vai của nó, Đoàn Nghị chỉ nghe được tiếng gió thổi ào ào bên tai. Cũng may nhờ tiếng gió mà những lần cậu ngắt hơi để nín thở tiếp không bị nó phát hiện. Đoàn Nghị đau tái mặt, cậu dùng cây kim tự cầm máu qua loa rồi thất thểu đứng dậy. Nơi đây hoàn toàn xa lạ, cậu không nhận ra là chỗ nào. Khi nãy không mở mắt, nhưng Đoàn Nghị biết con nô tỳ ma quái đó đi với tốc độ cực nhanh. Đúng ra là nó lướt đi, chứ không phải là đi nữa. Với tốc độ khủng khiếp đó, không biết nó đã đưa cậu đến nơi xa lắc xa lơ nào đó. Đoàn Nghị nén đau bước đi trong vô định, ra bỏi bãi tha ma. Chỉ cần tìm được nhà dân, sẽ có cơ hội hỏi đường về Nam Viễn Vương Phủ. Con nô tỳ trở về đến Lan Viện, thì Lan La đã lên giường đi ngủ. Nó trông thấy cái bóng đen sì của tiểu quỷ đang ngồi trên đầu của Lan La. Nó cầm trên tay cây châm nhọn, liên tiếp cắm thẳng lên đầu của cô ta, là một nụ cười rợn tóc gáy. Còn Lan La thì run rẩy chân tay, chán cô ta nhễ cả mồ hôi, hình như đang gặp ác mộng. Đồ đáng ghét, tôi ghét cô. Mỗi một nhát cắm lên đầu là một câu nguyền rủa. Con nô tỳ đi tới bên giường, linh hồn trong thân xác của nó cất giọng ồm ồm. Con của ta, con làm gì đây? Sao lại làm đau vật chủ? Con nên nhớ cô ta sống tốt con mới được tốt. Nhưng con ghét cô ta. Tiểu quỷ chảy hai hàng lệ máu vô cảm nói. Linh hồn nó túm tiểu quỷ đặt lên bậc cửa. Ghét cũng không được làm vậy. Mau đi qua làm y hệt với Vương Phi đi. Phá cô ta đau đớn thế này càng tốt. Nói rồi linh hồn nhìn Lan La chầm chầm, không nhịn được mỉa mai. Sống sao để ngài hài nhi trong bụng ngươi không thích nổi ngươi chứ. Tiểu quỷ không vui bay đi tới viện của Khao Miêu. Đêm này cô nhất quyết không cho A Phổ vào ngủ cùng. A Phổ uống rượu giải sầu, tâm trạng tồi tệ, làm cho cậu nhanh chóng chìm vào trong cơn say. Tiểu quỷ dễ dàng chui vào trong phòng của Khao Miêu. Lúc này cô đang nằm quay lưng ra ngoài, nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên hai con mắt không tròng sâu hút của nó chảy ra hai hàng nước mắt. Không phải lệ máu mà là nước mắt trong suốt như một con người bình thường. Mẹ! Tiểu quỷ bay là tới ngồi bên Khao Miêu, cánh tay nhỏ xíu đen xì của nó bất ngờ thọc vào trong cổ của cô. Làn tóc bay loạn xạ bị tiểu quỷ vạch ra, để lộ ra trên gáy của Khao Miêu một hình xăm nhỏ. Hai mắt của tiểu quỷ trưng to lên, nhìn chòng chọc vào hình xăm ký hiệu gia tộc của nhà họ Hà trên gáy của cô. Nó càng gọi nhiều hơn. Mẹ! Mẹ ơi! Gọi nhiều đến nỗi đôi mày của cô khẽ nhíu. Cô mơ màng mở mắt tỉnh dậy, trông thấy một con tiểu quỷ với đôi mắt đỏ lòm sâu hun hút đang ngồi lù lù trước mặt của mình. Cô kinh sợ nói, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Trước đây cô từng bị một con vong nhi ám đến kinh hoàng. Nó luôn miệng nhận cô là mẹ. Nó đã được cô tìm thấy đưa lên chùa siêu thoát từ rất lâu. Ấy vậy mà đêm nay, trong giấc ngủ cô vẫn bị những tiếng mẹ mẹ của một đứa trẻ ma ám lấy. Cho nên vừa mở mắt ra nhìn tiểu quỷ, cô đã nhầm nó với con vong nhi ngày trước. Tiểu quỷ bay vòng qua sau gáy cổ, có vẻ như nó thích nhìn cô từ sau lưng hơn là nhìn chính diện mặt. Nói đúng hơn là nó thích cái hình xăm trên gáy của cô, bám dính đấy không rời. Khảo Miêu dãy giụa, cô quải tay ra sau gáy phủi nó đi. Tiểu quỷ không vui, nó ghé vào trong tay của cô phát ra giọng cười âm u. Mẹ đừng hòng vứt bỏ con lần thứ hai. Nghe lời này cô kinh ngạc, nếu tính cho chính xác, cô đã chạy trốn khỏi vong nhi ở đất Cũ Hà Phủ tới mấy lần. Vong nhi đó thù dai khủng khiếp, nó sao có thể nhớ nhầm có mỗi hai lần. Tiểu quỷ cứ bám chặt sau gáy của cô mãi không buông, cô thấy là vì nó đã không làm hại cô. Cô thử đứng dậy đi đến soi gương, cô muốn nhìn lại cho kỹ hình dáng của đứa trẻ này. Hình như nó có chút khác so với con vong nhi ngày trước. Vong nhi đó có một đôi mắt màu đen, đứa trẻ này có một đôi mắt màu đỏ. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, cô thấy đứa trẻ đen xì từ đầu đến chân đang bấu víu sau gáy của cô. Cái đầu nó rúc vào gáy của cô cọ sát, cô kinh sợ kêu lên. Đừng giết ta. Tiểu quỷ liền cười lớn. Mẹ là mẹ của con, sao con lại giết mẹ được chứ? Thế sao người cứ bám lên gáy của ta? Khao Miêu vừa hỏi vừa run rẩy lại gần cái gương. Cô vén tóc của mình lên nhìn xem có cái gì mà đứa trẻ này cứ nhắm vào gáy của cô vậy. Ngặt nỗi không xem được, cô ngẫm nghĩ nhớ ra, sau gáy cô có hình xăm ký hiệu gia tộc nhà họ Hà. Mỗi người con dâu được cưới vào cửa đều được xăm hình này như một tục lệ của nhà họ Hà. Ngươi không làm hại ta thật chứ? Cô hỏi lại một lần cuối cho chắc ăn. Tiểu quỷ khẳng định bằng giọng điệu chắc nịch. Đương nhiên, chỉ cần mẹ không bỏ rơi con lần thứ hai. Khao Miêu càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Cô hỏi, lần trước thầy đưa con lên chùa rồi, sao con lại thoát được về đây? Con lên chùa hồi nào? Mẹ muốn con lên chùa ư? Tại sao mẹ muốn bỏ rơi con lần thứ hai? Tiểu quỷ buông gáy của Khao Miêu, nó nhảy lên đầu của cô. Đôi mắt không tròng của nó chảy đầy lệ máu. Đôi tay đen xì túm chặt lấy tóc của cô giật mạnh, làm cho cô đau đớn muốn chảy cả nước mắt. Nhìn bộ dạng điên cuồng của nó qua gương phản chiếu thôi cũng đủ đáng sợ. Không, là mẹ nhớ nhầm, con tha cho mẹ đi. Cô cuống lên trấn an nó. Tiểu quỷ nghe vậy mới buông tóc cô ra, tiếp tục đậu lên gáy của cô bấu chặt. Khao Miêu e ngại nhìn nó qua gương, đứa trẻ này không phải là con vong nhi ngày đó. Vậy thì nó là ai? Tại sao lại nhận cô là mẹ? Cô đâu có quen biết nó, hay là nó nhầm cô với một người khác? Khúc mắc chính là ở hình xăm trên gáy của cô. Khao Miêu điểm qua những người có hình xăm này giống cô, tất cả những cô con dâu của họ Hà chạc tuổi của cô. Có 8 cô vợ trước của A Phủ, ngoài ra còn có mợ hai nhà họ Hà. 8 cô vợ trước đều đã chết, còn mợ hai mợ ta bị đi đầy khổ sai, khai khẩn đất hoang vùng biên giới. Còn cả cô ba đi cùng mợ ta nữa. Biên giới chiến tranh loạn lạc, không biết hai người phụ nữ đó sống chết ra sao. Kha Miêu suy nghĩ thấy người có khả năng lớn nhất bị nhầm với cô chính là mợ hai. Cô thử hỏi ngăn tiểu quỷ để thăm dò ẩn tình đằng sau. Thật là mẹ con, vậy cha con đâu? Trong phòng của cô có đồ chơi của thằng Bờm. Cô bèn bày đồ chơi ra dụ tiểu quỷ chơi đùa để cho nó vui kể cho cô nghe. Tiểu quỷ vui chơi cười khanh khách, đôi mắt đỏ như máu của nó sâu hun hút một đường hầm. Nó nhìn chằm chằm vào mắt Khao Miêu, mắt cô liền ngây ra, cô lặng vào một khung cảnh xa lạ. Cô nhớ ra rồi, là lần đầu tiên giặc Lan Sang đem quân quấy phá biên giới Đại Việt. Khi đó cô vẫn còn đang ở trong miếu thần rừng của A Phủ. Lửa cháy ngùn ngụt bốc lên tứ phía, dân bản nháo nhác chạy loạn, chẳng ai nhìn thấy cô, họ chạy xuyên qua cô tới tấp. Xuyên qua dòng người chạy loạn, cô thấy tên tướng giặc râu ria xồm xoàm, chân tay của hắn lông mọc dày như là loài khỉ. Hắn bắt một cô gái đi, cô ta bị đánh ngất, nằm úp mặt vắt ngang người trên lưng ngựa. Mái tóc rũ ngược xuống, để lộ ra sau gáy, trên gáy có hình xăm ký hiệu gia tộc của họ Hà. Mợ hai. Con giúp mẹ và cô ba chiêu tài nhiều như vậy, mẹ có vui không? Cô ba. Khao Miêu lờ mờ đoán ra một chút câu chuyện của tiểu quỷ. Có thể mợ hai đã bị tướng giặc bắt làm vợ. Dù nguyện ý hay bị bắt ép, thì mợ ta cũng đã có đứa con này với tên tướng giặc. Còn dùng linh hồn thai nhi để chiêu tài, có thể là trò của cô ba. Cô ta là con gái ruột của bà lớn, bà ta ăn canh thai nhi nhiều năm như vậy. Át hẳn cũng biết dùng ngài hài nhi để chiêu tài, truyền lại cho cô ba. Cô ba rất hận cô, nếu còn sống cô ta nhất định tìm cách trả thù. Mẹ là mẹ của con, mẹ phải cho con ăn. Nào rạch tay đi nào. Tiểu quỷ cầm cây châm nhọn trên tay từ bao giờ, nó dí vào tay của Khao Miêu, cất giọng dụ dỗ cô rạch máu cho nó ăn. Thế cô còn đang ngơ ngẩn nhớ lại ký ức, nó tức giận tự mình giơ cây châm lên muốn rạch tay cô. Nào máu ngon, máu này mới ngon. Cha đã chết, máu người chẳng ngon chút nào. Tiểu quỷ đã ấn đầu châm vào cổ tay cô, nó đang ngoác miệng cười đến mang tai. Thì bất ngờ bên ngoài có bóng người chậm chạp đi tới. Khao Miêu đã chốt cửa bên trong, bóng người nọ mở cửa không được, liền một cước đáp bay cửa xông vào. Miêu à, bé Miêu. A Phổ cầm trên tay vò rượu đang loạng choạng đi vào, khuôn mặt của cậu đỏ ửng, hình như đã uống say. Cái mặt nạ đã bị cậu giật phăng ra ngoài đi đâu không biết, để lộ ra một vết sẹo nhỏ, sưng tấy lên trông phát khiếp như ác quỷ. Tiểu quỷ trông thấy như vậy sợ quá muốn chạy. Vỏ rượu của A Phổ bị ném xuống đất vỡ tan, tiểu quỷ càng sợ hãi hơn bay thẳng đi mất, không dám ngoảnh đầu lại. Khao Miêu bừng tỉnh khỏi khung cảnh ký ức, thấy cây châm rơi lăn lồng lốc, suýt nữa nó đã đâm vào cổ tay làm cô bị thương. Ra ngoài, tôi đã nói không cho cậu bước vào phòng của tôi rồi mà. Cô bất lực đỡ A Phổ, tuy nói ra miệng những lời vô tình, thì nhưng trái tim có một dòng nước ấm chảy qua. Tuy say ngoắc cần câu, thế nhưng mà giờ cậu mà cô mới đuổi được tiểu quỷ đi. Bé Miêu à. A Phổ đổ gục lên người của Khao Miêu. Đây là lần đầu tiên cô thích cậu uống say đến nói nhảm. Cậu chưa bao giờ để mình rơi vào tình cảnh uống rượu quên sự đời. Cô bặm môi băn khoăn, chuyện cô giận cậu làm cậu đả kích vậy ư? Cậu say rồi, nào dậy đi tôi dìu cậu về phòng. Trời đất ơi nặng quá, người đâu, đỡ Vương Giao về phòng. Khao Miêu la lên gọi người, liền bị A Phủ dùng môi chặn lại. Tại sao phải đi đâu, tôi ngồi đây không được sao? Cô đỡ chán phải vương phủ này là của cậu. Cậu thích ngủ đâu thì ngủ, cậu tỉnh táo thì cô còn giận dỗi, không cho cậu ngủ cùng. Bây giờ cậu say rồi ăn nói ngang ngược, cô không cãi được cậu. Bé Miêu, cho tôi ngủ ở đây đi, tôi không thể sống thiếu em. Tôi yêu em như cái vỏ rượu, em nhìn đi, rượu đã hết, vỏ không thể sống thiếu rượu, trái tim tôi tan vỡ như cái vỏ này. A Phủ lang hết càng lúc càng lớn, khiến người hầu ùn ùn kéo tới xem có chuyện gì. Mợ ơi, một mình mợ có đỡ được cậu lên giường không? Chúng em sợ cậu cho mỗi đứa một đấm quá. Con đầu đứng khép nép hỏi, Khao Miêu đỏ chín cả mặt. Cửa phòng đã bị A Phủ đạp cho rụm rơi ra. Phòng cô đang thông thống mặc cho đám người hầu, lấp hai bên hóng chuyện. Những lời vừa nãy A Phủ la lớn ai cũng nghe thấy. Có mấy đứa hầu đã không nhịn được, che miệng lén cười. Còn đứng đó nhìn sao, phòng này cửa hỏng, sao mà ngủ được đây? Diệu Vương ra sang phòng ngài, ta sang phòng bờm ngủ tạm đêm nay. Khao Miêu ngừng chín cả mặt kêu lên, còn A Phủ đã la đời, rồi nằm để lên cô ngủ ngon lành. Khao Miêu thở hết hơi vẫn không tài nào đẩy cậu ra. Lúc này trong đầu cô tự nhiên lóe lên một ý nghĩ. A Phủ khi say mất ý thức, giống như là bị trúng phép xuất hồn. Cậu chỉ nằm ngủ yên, không có làm gì người bên cạnh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cậu không làm gì cái thai của Lan La ở đâu ra chứ? Mợ ơi, cậu ôm mợ chặt quá không chịu thả ra. Hay là mợ đi cùng cậu sang phòng của cậu ngủ đi, có sao đâu mà. Khảo Miêu xấu hổ muốn chết, tức quá không nhìn được nhéo tai người nào đó đang say ngất ngư, nghiến răng rồi nói, cậu cố ý phải không? A Phủ không trả lời, mắt nhắm nghiền, thế nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô suốt đường trở về phòng. Nguyên một đêm cô không ngủ được, cô nằm trong lòng của cậu lẩm bẩm, có phải tôi quá đáng lắm không? Có phải tôi trách lầm cậu không? Thế nhưng mà sự thật Lan La đã có thai với cậu. A Phủ, cho tôi một lý do để tha lỗi cho cậu đi. Trái ngược với cô, A Phủ được ôm cô ngủ xong một tháng trời ngủ một mình. Cậu ngủ ngon lành thẳng đến sáng. Khao Miêu uể oải mở đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thế cậu nằm bên cạnh cười tủm tỉm, khuôn mặt sáng láng đầy sức sống. Vết sẹo trên mặt người khác nhìn thấy sợ, nhưng cô đã nhìn quen. Mỗi khi thấy nó cô còn thích thương cậu hơn. Mỗi khi trái gió trời trời, vết sẹo sưng tấy lên rất đau. Thả ra tôi về, đêm qua cậu quậy đủ rồi đấy. A Phủ không trả lời càng ôm chặt cô hơn. Cậu tiếc nuối hít hà hương thơm trên tóc của cô. Một tháng nay vì chuyện cái thai của Lan La, cô đã xa lánh cậu. Cậu rất là buồn. Bóng A Phủ khựng lại. Cậu cầm lọn tóc sau gáy của cô, đưa lên mũi người một lần nữa. Bé Miêu, mấy ngày rồi không có gội đầu hả? Nghe cậu hỏi cô nổi giận phừng phừng. Cậu có ý gì chứ? Tôi vừa mới gội đầu hôm qua. A Phủ ngừng cười không trêu Khao Miêu nữa. Khuôn mặt của cậu trầm ngâm vì cậu nhận ra mùi này giống với mùi hôi thối mà cậu ngửi thấy trong góc nhà. Tối qua em đã ở những chỗ nào, tiếp xúc với những thứ gì chứ? Cậu nghiêm túc hỏi làm cho cô chột dạ. Lúc này an nguy của mọi người là trên hết. Cô gạt hết cơn tức giận đi nghiêm túc rồi nói. Đêm qua tôi gặp đau họng quá. Chỉ một câu nói đêm qua tôi gặp một con tiểu quỷ mà cô không thể nào nói ra cho A Phủ nghe. Mỗi lần nói cổ họng của cô đều đau rát như có cả ngàn ngọn lửa cháy phừng phừng bên trong. Em gặp cái gì cơ? Nếu không nói được thì viết. Khao Miêu lấy giấy bút viết, lần này đến lượt bàn tay của cô run rẩy, khớp tay đầu tế lên không thể nào cầm nổi cái bút. Mẹ tính tìm thầy bắt con ư? Không cho đâu. Giọng nói quỷ ám ảnh của con tiểu quỷ không biết từ đâu phát ra, ám ảnh mãi trong đầu của Khao Miêu. Cô thở gấp nặng nề, chán nhễ đầy mồ hôi. Cô cảm giác con mắt của nó đang ở đâu đây, nhìn chòng chọc từng hành động, từng lời nói của cô. Tiểu quỷ này thực sự khó đối phó hơn con vong nhi ngày trước rất nhiều. Vong nhi đó chỉ là linh hồn của một đứa trẻ mang oán khí, còn tiểu quỷ này ngoài oán khí xa thì đã bị kẻ xấu đem đi luyện thành ngài hải nhi. Nhìn đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ lỏm như máu của nó là biết. Khao Miêu sợ đến phát hoảng, cô thử nói chuyện bình thường thì cổ họng không có vấn đề gì. Viết chữ cũng không liên quan đến tiểu quỷ thì khớp tay cũng không hề bị đau. Cậu ơi mợ ơi, nguy rồi, thầy Đoàn mất tích. Con đầu hớt hải chạy vào bẩm báo A Phủ cau mày. Sao có thể chứ? Tới qua cậu ta còn đến khám cho Lan La. Em đã đến Lan Viện hỏi. Thư Phi nói tới qua thầy Đoàn khám xong thì đi về. Lần cuối cùng thầy Đoàn xuất hiện là đến Lan Viện khám thai. Chúng em nghi ngờ Thư Phi, nhưng nào dám động đến cái thai của cô ta. A Phổ và Khao Miêu sốt sắng đi đến Lan Viện. Lan La vẫn như mọi khi, hay gặp chuyện cần hỏi cô ta liền nằm trên giường ốm yếu. Đang mang thai cho nên nay dám động gì đến cô ta. Chưa kể bên ngoài cổng Vương Phủ, có một mama từ trong cung đi tới, là người của Huệ Phi phái tới đây chăm sóc cho Lan La và truyền tin tức về cái thai cho bà biết. Có người của Huệ Phi canh chừng, không ai dám gây khó dễ cho Lan La. Cô thực sự không biết Đoàn Nghị đi đâu? A Phủ nặng nề hỏi. Lan La chỉ chớp đôi mắt vô tội rồi nói: oan uổng quá, thiếp mang thai đi lại bất tiện, sao biết thầy Đoàn đi đâu? Lính gác cổng có thể làm chứng, đêm qua người của Lan Viện không hề ra ngoài. Khao Miêu suy sụp, cô nghĩ trong lòng có khi nào là tiểu quỷ gây ra, thế nhưng cô không tài nào mở miệng được nói. A Phổ phái người tìm Đoàn Nghị khắp nơi. Vừa mới đêm qua đến sáng nay, hy vọng người chưa đi quá xa. Không ai nghĩ Đoàn Nghị trong thời gian ngắn lại đi đến được một nơi rất xa. Đêm qua sau khi rời khỏi bãi Tha Ma, kẻo nén đau bước đi trong vô định tìm nhà dân. Nhưng mà xung quanh chỉ là một mảng tối đen. Đứng giữa núi rừng bạt ngàn, vết thương không có đồ nghề chữa trị, Đoàn Nghị hoa mắt chóng mặt rồi ngã xuống lịm đi. Tỉnh dậy, Đoàn Nghị thấy mình đang nằm trong một cái điện tối mờ ảo, chút ánh sáng lờ mờ từ những cây nến khiến cho không gian càng thêm quỷ dị. Đoàn Nghị cố gắng căng mắt ra nhìn, thấy điện thờ này chất đầy những tấm bài vị, hầu hết những cái tên trên bài vị đều mang họ Hà. Nhìn một loạt cái tên quen thuộc, Đoàn Nghị trượt lạnh tóc gáy, cậu không muốn nhớ lại những con người này. Tiếng bước chân lại vang lên càng lúc càng gần, có tiếng người nói ở bên ngoài vang lên: cô ba à? Cậu ta tỉnh chưa? Con vừa mới kiểm tra, cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Người được gọi là cô ba có vẻ là chủ nhân của nơi đây. Đoàn Nghị nhìn lại mình, vết thương sau gáy được băng bó gọn gàng, quần áo rách nát máu me trên người cũng được thay bằng quần áo sạch tươm tất. Tuy chủ nhân của nơi này cứu cậu, thế nhưng linh cảm mách bảo Đoàn Nghị rằng người này không có ý tốt. Cậu nhìn lại một lượt những tấm bài vị trong điện thờ. Nhà họ Hà là tội thần, ai lại dám thờ cúng người nhà họ Hà, không sợ mang tội vào người sao? Đoàn Nghị thử ghé tai sát cửa nghe ngóng. Bỗng âm thanh chìa khóa cắm vào ổ vang lên. Đoàn Nghị giật mình vội chạy về chỗ cũ, giả vờ nằm ngất chưa tỉnh. Người phụ nữ được gọi là cô ba bước vào. Cô ta bước đến trước mặt của Đoàn Nghị, bàn tay cô ta bóp cằm của cậu nâng lên rồi miệng cảm thán: quả nhiên là không lầm, chính là ngươi. Rồi cô ta quay sang nói với người hầu: chưa tỉnh thì hắt nước cho tỉnh, ta có chuyện cần nói với cậu ta. Người hầu bưng chậu nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt Đoàn Nghị, cậu run rẩy mở mắt. Cô ba nhà họ Hà, Hà Vân. Thà nào cô ta dám thờ cúng người nhà họ Hà, bởi vì đó là người thân của cô ta. Đoàn Nghị nhìn một lượt cô ba, chuyện nhà họ Hà bị đẩy đi khổ sai cả nước biết, cho nên cậu ngạc nhiên thấy cô ta ăn mặc gấm vóc lụa là, trông giàu sang phú quý, không giống người bị đi đẩy chút nào. Thôi đừng ở đó mà sợ hãi, tôi không có hại thầy đâu. Cô ba cười nói: mẹ tôi cũng mất rồi, ân oán với bà ấy mong thầy bỏ qua. Tôi còn bận nhiều việc, nên nói thẳng luôn, nhà thầy chữa cho tôi có một đứa con. Tôi nói lời nhờ nhưng khẩu khí cô ba giống như đe dọa. Sau lần Hà Phủ bị phóng hỏa, cô ba bị sẩy mất đứa con, bị bên nhà chồng viết thư bỏ vợ. Từ đó đến giờ cô ta trải qua mấy đời chồng, nhưng không thể có con. Đoàn Nghị cười lạnh thẳng thừng nói: không. Năm xưa mẹ con A Phổ được đón về nhà họ Hà, mẹ A Phổ có thai thêm một lần nữa. Bà lớn muốn hai mẹ con A Phổ sẽ mất đứa bé và về sau vô sinh. Bà ta cần một phương thức hiệu quả mà kín kẽ, không ai phát hiện. Nghe danh Đoàn Nghị cho nên bà lớn tìm đến. Chuyện thất đức như vậy Đoàn Nghị vừa nghe liền từ chối. Ai ngờ bà lớn đem tính mạng của nhà cậu ra đe dọa. Đoàn Nghị buộc phải chế thuốc cho bà ta. Vì vậy mẹ của A Phổ bị sẩy mất cái thai, A Phổ mất đứa em còn chưa được chào đời. A Phổ vì vậy truy tìm tên thầy lang nào dám chế thuốc hại mẹ cậu. Bà lớn quen thói cũ giết người bịt đầu mối, giết cả nhà của Đoàn Nghị, chỉ còn một mình cậu sống sót. Đoàn Nghị phải thay tên đổi họ, trốn khỏi kinh thành lên vùng thượng nguồn sông Đà. A Phổ không biết tên của thể lang băm đó, Toàn Nghị cũng không biết A Phổ đang ở trong thân xác Nam Viễn Vương. Hai người có một đoạn ân oán cũ mà không hề nhận ra nhau. Cô ba thấy Đoàn Nghị từ chối thì cười nhạt. Cô ta cao ngạo nói, không đồng ý. Được, tôi nói câu này xem thầy còn từ chối được không? Có phải thầy đang tìm đường về Nam Viễn Vương Phủ? Đoàn Nghị giật nảy cả người. Cậu còn chưa nói sao cô bà đã biết cậu muốn đi đâu. Chỉ có một lý do, cô ta biết cậu từ Nam Viễn Vương Phủ đi ra. Nói một cách khác, cô ta cùng ruột với con nô tỳ vác cậu ra bãi Tha Ma. Thầy không về Nam Viễn Vương Phủ được đâu. Bởi vì anh cả A Phủ của tôi, anh ấy truy tìm thầy bấy lâu nay. Anh ấy đang ở trong thân xác Nam Viễn Vương. Thầy còn dám vác mặt về, không sợ anh ấy phanh thây của thầy ra. Cô nói dối. Cô ba ngừng cười đi lấy ra một bức tranh, giơ lên cho Đoàn Nghị xem. Đây là mẹ con Miêu mà. Trong tranh là mẹ con Khao Miêu cùng A Phủ, một nhà ba người. Ban đầu chỉ có bức chân dung A Phủ riêng và bức của mẹ con Khao Miêu riêng. Hà lão gia yêu quý thằng Bờm nên ông ta tìm họa sĩ vẽ lại hai bức tranh làm một. Đây là nhà ba người anh cả của tôi. Có phải vợ con anh cả tôi cũng chính là vợ con Nam Viễn Vương? Phong anh cả tôi rất dữ, anh ấy chịu để yên cho vợ mình cưới chồng khác sao, trừ khi chính là anh ấy. Cô bà nói rồi vỗ vai của Đoàn Nghị cười độc ác. Cho nên thầy không còn lựa chọn nào khác, ở lại đây chữa bệnh cho tôi, hoặc là tôi nói hết sự thật cho anh cả. Đoàn Nghị suy sụp ngồi xuống, còn cô ba bận rộn đi ra ngoài. Cậu nghe người bầm với lại cô ba. Cô ơi, hàng mới về toàn gái đồng trinh đẹp mơn mởn, khách hàng chắc hài lòng lắm. Đoàn Nghị liền hiểu vì sao cô ba đang từ tù nhân đi đầy lại biến thành bà phú giàu sang. Thì ra cô ta làm nghề buôn người. Cậu cười lạnh, đúng là mẹ nào con ấy đều độc ác như nhau. Cậu không thể trở về Nam Viễn Vương Phủ được, nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn vợ chồng Khao Miêu hiểu lầm nhau. Lan La thì luôn tìm cách hãm hại cô, cậu phải làm sao đây? Đêm đó cậu nghe loáng thoáng Lan La sai người hầu truyền tin cho Huệ Phi trong cung. Huệ Phi lúc này đang ngồi chiếm trễ trên ghế chủ vị ở Nam Viễn Vương Phủ. A Phủ và Khao Miêu đang quỳ trước mặt của bà, còn Lan La được ngồi thoải mái trên ghế. Hai vợ chồng ngươi dám đối xử với cháu của ta như vậy, nhất là ngươi Khao Miêu. Cho dù ngươi là công chúa thật, Lan La là công chúa giả, nhưng nó cũng đã có thai. Chỉ vì ngươi hắt hồi cái thai mà Lan La lúc nào cũng âu sầu. Người mẹ âu sầu thì đứa bé sao mà tốt. Khao Miêu cúi đầu, cô không ưa Lan La, nhưng luôn lo thuốc thang tầm bổ cho cái thai đầy đủ. Không hiểu Lan La gì tay cái gì, Huệ Phi lại nghĩ cô hắt hồi đứa bé. Còn con, đeo cái này vào cho mẹ. Huệ Phi đeo một lá bùa lên cổ của A Phổ. Ta lấy tóc của con và Lan La kết vào nhau, tìm thầy làm bùa này. Con lúc nào cũng phải đeo. Nếu Lan La gặp chuyện, thì cơ thể con cũng thấy bồn chồn, nóng ruột. Cho dù cô đang ở đâu làm gì, con cũng phải bỏ hết để lo cho mẹ con nó, lo cho cháu của ta. Con nô tỳ của Lan La nhìn lá bùa, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ âm độc. Nhưng nó đang cúi đầu cho nên không ai phát hiện. Lá bùa đó nó đã động chân động tay. Thực chất bùa này che mắt vương gia, giúp tiểu quỷ tha hồ lộng hành không bị phát hiện. Khao Miêu cúi đầu cười chua xót trong lòng. Tiểu quỷ đang ngồi trên gáy cô, nó ghì cổ cô nặng trịch, miệng cười khanh khách. Đã bảo rồi, mẹ đừng có chống đối, đừng cố bỏ rơi con mà không nghe. A Phổ đeo lá bùa Huệ Phi đưa lên cổ, cậu nhìn sang Khao Miêu, thấy bả vai của cô run rẩy, hình như cô đang lặng lẽ khóc. Huệ Phi trong lúc đeo bùa cho cậu, bà ghé qua tai của cậu rồi nói, thân xác này cậu mượn con trai ta, cậu phải có trách nhiệm bảo vệ huyết mạch của nó. A Phổ muốn đặt tay lên vai Khao Miêu dỗ cô, Lan La thấy như vậy liền nhăn nhó kêu đau bụng. Trừng ánh mắt sắc lạnh của Huệ Phi, cậu mím chặt môi rụt tay lại, đi tới xem tình hình của Lan La. Cô về đi, chép nữ tắc 100 lần cho ta. Huệ Phi đánh giọng nói với Khao Miêu, Cô đáp vâng rồi lê bước nặng nề trở về. A Phủ cũng nặng nề nhìn theo. Về nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ qua phòng của em. Khao Miêu ngừng lại nghe cậu nói, rồi bước đi tiếp không trả lời. Tiểu Quỳ đậu trên gáy của Khao Miêu, thấy cô rơi nước mắt, nó vươn cánh tay dài ngoằng từ đằng sau, lau nước mắt cho cô. Mẹ khóc cái gì, mẹ có con rồi mà. Rồi nó vươn hẳn đầu ra đằng trước, cái cổ của nó dài ngoằng uốn éo, lúc lắc trước mặt của cô. Mẹ trả vương gia cho vật chủ đi, có vương gia bên cạnh, vật chủ sẽ vui vẻ ăn uống ngon miệng hơn. Có như vậy thì con mới được sống tốt. Mẹ không được bén mảng đến gần vương gia, nếu để con biết, con sẽ quật chết mẹ đấy. Khuôn mặt của tiểu quỷ dính sát vào mặt của cô, khuôn miệng rạch ngang mặt, gần sát như vậy, làm cho cô thấy rõ từng tia máu đỏ lòm, ngoằn ngoèo lăn rồng trên mặt của nó. Vật chủ, con nói ai? Tiểu quỷ không trả lời, cái miệng rạch ngang mặt của nó rúc vào cổ cô, mai sau mới lên tiếng. Đến giờ cho con ăn rồi, mẹ tự rạch máu hay để con phải cắn? Khảo Miêu cảm nhận cơn đau buốt nhói nơi cổ, cô nhắm mắt thở dài. Con bình tĩnh đi, một lần nữa về đến phòng mẹ cho con ăn. Tiểu quỷ vui sướng đầu trên gáy cô nhảy nhót, làm đủ trò. Cái cổ của nó vươn dài, loằng ngoằng quấn mấy vòng quanh đầu cô. Dừng ngừng cái đầu đong đưa trước mặt cô, lắc qua lắc lại. Nhạc thấy bóng của thằng Bơm đằng xa, cô sợ hãi đi vòng đường khác tránh né. Trước khi tìm được thể pháp bắt con tiểu quỷ này, cô nên hạn chế tiếp xúc với con trai của mình, nếu không nó sẽ làm hại thằng bé. Cô trở về phòng lấy kim đâm vào tay của mình, nhỏ ba giọt máu vào miệng của tiểu quỷ. Ngon quá! Rồi nó lè cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng, liếm sạch vết máu trên tay của cô. Khao Miêu nhìn tập giấy trắng và bút, mực đặt trên bàn. Cô thẫn thờ ngồi xuống, chuẩn bị chép 100 lần nữ tắc mà Huệ vi phạt. Mẹ làm gì vậy? Không chơi với con hả? Mẹ phải chép nữ tắc 100 lần, chắc phải đến sáng mai mới xong mà chơi với con. Chép xong tay cô mẹ cũng mỏi đau chết mất. Tiểu quỷ nghe vậy thì nhíu mày, Khao Miêu liền tiếp lời. Tất cả là do vật chủ của con hại mẹ đấy. Cô nhếch mép cười nhẹ, căn cứ vào những lời tiểu quỷ nói. Có vương gia bên cạnh, vật chủ vui vẻ ăn uống ngon miệng hơn. Có vậy con mới được sống tốt. Cô đã đoán ra vật chủ đó không ai khác chính là Lan La. Tiểu quỷ dưng đôi mắt đỏ lòm lên, giọng của nó âm u như lẫn vào trong gió. Cô ta dám hại mẹ của con sao? Nếu Lan La đã là vật chủ của đứa trẻ này, lẽ ra nó phải yêu quý cô ta, bám lấy cô ta mới đúng. Đằng này lại đi bám lấy cô, đòi cô làm mẹ. Đúng là lạ lùng, nhưng có vẻ Lan La không đủ tốt để nó coi là mẹ. Cô thử thăm dò xem tiểu quỷ có ghét Lan La không, ai ngờ nó ghét thật. Con giúp mẹ trả thù vật chủ được không? Cô ta hại mẹ nhiều lắm, cô ta chơi ngài mẹ, khiến mẹ đau suýt chết, suýt nữa không được gặp con. Cô càng nói hai mắt tiểu quỷ càng ngập ra nhiều hàng lệ máu. Cô thầm xin lỗi nó trong lòng, cô đang lợi dụng nó để trả thù Lan La. Thế nhưng cô không còn cách nào khác. Nhưng cha không cho con làm đau vật chủ. Tiểu quỷ vừa nói vừa khóc ra lệ máu. Nó cũng rất khổ tâm. Cha của nó bắt nó làm hại Khao Miêu. Bắt nó phải yêu quý Lan La. Thế nhưng nó lại làm ngược lại. Cha con là ai? Nghe đến đây tiểu quỷ lập tức cười khanh khách. Giọng điệu của nó có vẻ khoe khoang. Cha con là tướng quân đó nha. Cha nó linh hồn đang trú trong thân xác con nô tỳ của Lan La, là một tướng giặc Lan Sang. Còn vì sao cha nó chết thì nó xấu hổ không dám nói. Cha nó đã bị A Phổ chém bay đầu. Thế cha con đâu? Khao Miêu đang dỗ tiểu quỷ vui vẻ, nó bon mồm suýt nữa thì nói ra. Thì bất chợt con nô tỳ của Lan La bước vào, ánh mắt của nó sắc như dao, lia vào ánh mắt của tiểu quỷ. Tiểu quỷ lập tức nín miệng không dám nói nữa. Thậm chí nó còn thay đổi hẳn sắc mặt. Nó chui vào trong đầu của cô, làm cho cô đau như búa bổ. Đau không khác gì bị ngải hành. Cô ôm đầu kêu lên đầy thống khổ. Con nô thì hài lòng nhìn Khao Miêu bị tiểu quỷ hành. Nó thở ơ rồi nói: Vương Phi chấp nữ tác đến đâu rồi? Nó nhìn tập giấy trắng tinh trên bàn rồi cười khổ. Huệ Phi nương nương có lệnh cấm túc Vương Phi, không cho ai vào trong viện này. Khi nào chép xong thì Vương Phi mới được bỏ cấm túc. Có vẻ như Huệ Phi muốn ở lại vương phủ này luôn, không về cung nữa. Tiểu quỷ ở trong đầu phát ra giọng nói cho Khao Miêu nghe: Huệ Phi giờ vợ bị chúng ta, xin hoàng thượng cho đến đây ở, để vương gia tiện phụng dưỡng bà ấy. Khao Miêu thở dài một hơi. Trước đây Huệ Phi rất thương cô và A Phổ, thế nhưng có thương thì cũng phải xếp sau cháu ruột của bà ấy. Huệ Phi vì đứa cháu ruột mà trở mặt với cô, bình Lan La chầm chầm. Nước đi này của Lan La thật quá hèn hạ, thế nhưng cô ta lại thành công. Biết rồi, ngươi đi liền cho khuất mắt ta. Khao Miêu giờ vào mất bình tĩnh gào lên, con nô tỳ cười đắc ý về bẩm báo lại với Lan La: Công chúa, Vương Phi bên đó đang phát điên. Huệ Phi không cho vương gia gặp Vương Phi, mà có gặp bộ dạng phát điên đó cũng chán ghét Vương Phi mà thôi. Tốt lắm, nhưng Huệ Phi phái cả thái y đến chăm cái thai này, ta sợ cái bụng cứ như lạnh ngắt, ta sợ lắm. Con nô tỳ âm trầm sợ cái bụng của Lan La. Khi nào tiểu quỷ nhập vào thì cái bụng này là bình thường, khi nào nó thoát ra thì bên trong chỉ còn là một cái thai chết, đương nhiên sẽ là lạnh ngắt. Mấy hôm nay tiểu quỷ cứ bám lấy Khao Miêu, không hiểu làm sao. Bình thường gọi cái tiểu quỷ về luôn, giờ thì gọi về một lúc lâu sau nó mới chịu quay về nhập vào bụng của Lan La. Con nô tỳ đi về phòng của nó. Trong góc phòng có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó đặt một cái bình sứ trắng nút bằng vải đỏ. Con nô tỳ thắp nhang rồi gõ vào bình sứ ba cái. Một lúc lâu sau tiểu quỷ mới chậm gì bay về, khuôn mặt của nó lộ rõ vẻ không vui. Cha gọi con về làm gì? Linh hồn tướng rằng cũng hử lạnh bực tức. Mau nhập vào bụng vật chủ đi, thầy y sắp khám cho cô ta. Mấy hôm nay con chơi cái gì mà ham vậy chứ? Tại sao cha gọi mãi không về? Con ghét vật chủ này. Rồi nó vẫn chui vào trong bụng của Lan La, nhưng ở trong đó lăn lộn đấm đá, làm cô ta là khóc thảm thiết. Đến khi thái y khám thì nó nằm im ngoan ngoãn, khiến cho thái y kết luận thai ổn định, không có gì đáng lo. A Phù ngồi cùng Huệ Phi, người của cậu ngồi đó, thế nhưng tâm trí luẩn quẩn nghĩ đến Khao Miêu. Con trai, con để tâm đến Lan La một chút có được không? Huệ Phi sẵn giọng không vui gọi cậu. A Phù giật mình bâng khuâng đáp: Khám không ra bệnh thì tìm thầy pháp xem có trúng tà hay không. Lời nói này vừa dứt thì tiểu quỷ trong bụng của Lan La liền sợ hãi: Đừng mà! Đồng thời nó thoát ra ngoài bay tới đầu trên vai A Phù rồi khóc lóc: Đừng, đừng tìm thầy ta bắt! A Phù một bên vai của mình nặng chiếu để lạ lùng, tuy đã bị bùa che mắt không thích tiểu quỷ, thế nhưng trong lòng của cậu không khỏi hoài nghi. A Phù tự đưa tay phủi mạnh bên vai trái đang nặng chịu, tiểu quỷ bị rơi bịch xuống đất, vai trái của cậu lập tức nhẹ bẫng trở lại. A Phù quét mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, im lặng không nói gì. Vương gia, ngài nhìn cái gì vậy? Lan La thấp thỏm hỏi, chính bản thân cô ta cũng thấy lo sợ dáng vẻ âm trầm đó của cậu. Cô ta hiện tại không chê bùa ngại gì trong vương phủ này, vương gia không lẽ lại nghi ngờ gì sao? Linh hồn tướng rằng thầm rủa trong lòng, khốn kiếp, không xong rồi. Hắn trợn mắt nhìn tiểu quỷ đang ngồi sợ hãi dưới đất. Đứa nhỏ ngu ngốc này chỉ nhắc đến hai chữ thể pháp thôi đã sợ cuống cả lên, để Nam Viễn Vương nhìn ra điều bất thường. Tiểu quỷ chạy hai hàng lệ máu nhìn A Phù đầy ai oán rồi chui toàn vào trong bụng của Lan La. Không có gì, cái thai không sao, cô nghỉ ngơi đi. Mẹ, con có việc đi trước. Cái thằng nhóc này, con đối xử với mẹ con Lan La thế sao? Con dám bước vào viện Khao Miêu nửa bước thử xem. Huệ Phi la lên, Lan La thì ngồi trên giường rơi nước mắt, tức tối nhìn bóng lưng của cậu bỏ đi. A Phổ vừa đi vừa mải suy nghĩ chuyện vai trái bị đè khi nãy. Lúc định thần lại, cậu đã nhận thấy mình đứng trước viện của Khao Miêu. Cậu cười khổ đi đến chỗ cô đã giống như bản năng của cậu. Phương ra, Huệ Phi có dặn không ai được ra vào. Ngày hậu các cửa khó xử, cậu nhìn vào trong rồi nói, ta đứng đây một lát thôi, không có vào đâu. Cậu đi một vòng quanh viện Khao Miêu, thấy cô đang lén lút nhìn trước ngó sau, thập thò trước phòng thằng Bờm. A Phù ngạc nhiên, đi xem con mình thôi sao cô phải lén lút như vậy. Thằng Bờm mở cửa đi ra, Khao Miêu ôm thằng bé thật chặt, hít hà mùi thơm trên người của nó một hồi lâu, rồi mới luyến tiếc buông ra. Nghe mẹ dặn đây, thời gian tới con không được lại gần mẹ, sẽ rất nguy hiểm cho con. Tại sao? Tại vì có một con tiểu quỷ, đau họng quá. Vẫn như mọi khi, hay nhắc đến hay kể chuyện về tiểu quỷ cho người khác, thì cổ họng của cô lại đau rát, không thể nào thốt được thành câu. Cô nhìn thằng bé chua xót rồi nói, con nhớ em Bon không? Bon là tên mẹ con cô đặt cho Vong Nhi ngày trước. Nó quay lại sao mẹ? Khảo Miêu không trả lời, chỉ xuýt ra hiệu im lặng. Không được nói chứ tiểu quỷ. Thôi thì cứ như vậy cho thằng bé dễ hiểu. Con biết rồi, con sẽ nghe lời của mẹ. Mẹ nhớ cẩn thận nha. Con nói với cha để cha bảo vệ mẹ. Thằng bé buồn bã nói. Khảo Miêu mỉm cười xoa đầu. Cảm ơn con, mẹ không sao. Không chọc nó tức giận thì tạm thời mẹ không sao cả. Hai mẹ con lưu luyến tạm biệt. A Phù chứng kiến cảnh này đến lòng của cậu đau vỡ vụn. Cô nhắc đến cái gì đó rồi lại bị chặn học, y như lần trước cô nói với cậu. Cô đã gặp rắc rối với cái đó từ lâu, thế nhưng cậu không thể giúp được cô lúc này. A Phù lập tức ra ngoài, thúc ngựa phi nhanh đi như gió. Bên Lan Viện sau khi Huệ Phi về, Lan La hậm hực nói với con nô tỳ, sao không thấy lão thầy Pom trả lời thư? Cô ta gửi thư trách lão Pom, trách bùa yêu của lão là đồ dởm, cho vương gia uống chẳng thấy tác dụng gì. Cậu vẫn ghét cô ta như hồi. Con nô tỳ cúi đầu cười nhếch mép, thư đó nó đã đốt đi, không hề gửi cho lão thầy Pom. Cái đáng lo thì cô ta không lo, Nam Viễn Vương đang nghi ngờ, sắp đi tìm thầy Pháp về đến nơi. Cô ta còn dám tư tưởng chơi ngài tiếp, sao mà qua được mắt của thầy Pháp. Con nô tỳ quay về phòng của mình, nó thắp nhang rồi gõ ba cái vào bình sứ. Lần này tiểu quỷ lập tức hiện ra. Nãy giờ nó trốn trong bụng của Lan La, nơm nớp lo sợ. Nghe gọi thì nó hiện ra ngay lập tức, để cha bảo vệ nó. Nam Viễn Vương sắp tìm thầy Pháp, cha phải tạm lánh một thời gian. Trước khi cha về con phải luôn trốn trong bụng vật chủ, ra ngoài là bị bắt đó, đã biết chưa? Tiểu quỷ khóc thút thít, linh hồn đứng giặc tưởng nó khóc vì phải sang hắn. Thật ra thì tiểu quỷ khóc vì không được gặp Khao Miêu. Thôi đừng có khóc nữa, cha về sớm thôi. Linh hồn đứng giặc cười khùng khục, hắn thì thầm căn dặn tiểu quỷ cách ứng phó. Lan La đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một bàn tay ai đó cào lên bụng. Ban ngày nhưng cô ta rất hay ngủ, trong mắt của người ngoài đó là cái thai ngủ nhiều. Đâu ai biết sự thật cô ta đang bị ngải quật, suy nhược cơ thể cho nên người yếu ớt hay mệt mỏi. Tiểu quỷ lần đầu tiên hiện ra cho cô ta thấy, nó ngồi chồm hổm trên bụng của Lan La. Bàn tay đen xì, tuy nhỏ tinh nhưng mà cào phát nào sắc nhọn phát ấy. Khuôn miệng của nó ngoác ra đến tận mang tai, mắt đầm ra hai hàng lệ máu. Chào, chơi với ta đi. Không chơi thì cho ta ăn một miếng thịt nào. Rồi nó há miệng cắn thật, cắn in hẳn dấu răng nhỏ trên bụng của Lan La. Dấu răng giống đầy máu đỏ tươi, nhơ nhớp một chất nhầy mùi hôi thối của thịt thối rữa. Rồi bô đen kín dấu răng bầy nhầy, làm Lan La sợ suýt ngất. Tuy chỉ là làm theo kế hoạch dọa Lan La sợ, nhưng tiểu quỷ rất khoái, nó ghét Lan La. Đây là cơ hội nó hành hạ cô ta mà không sợ bị cha mắng. Ma, cứu tôi với. Lan La gào lên thất thanh, cô ta lang hết, vơ hết đồ đạc ném về phía của tiểu quỷ. Đồng tính lớn làm cho mọi người chú ý. Hồi phi lúc này dẫn đầu đám người đi vào, ôm chầm chập cái bụng của cô ta. Có chuyện gì vậy? Đứa bé có sao không? Con không biết nữa. có một con ma nó cứ cào bụng con, còn cắn con nữa. Có phải nó muốn hại con của con, hại cháu của người không? Cứu con với, con sợ lắm. Huệ Phi nhìn vết cắn trên bụng của Lan La cũng sợ mặt tái xanh. Đứa cháu ruột duy nhất của bà không thể xảy ra mệnh hệ gì. Đừng sợ, Nam Viễn đã đi mời thầy pháp, còn mau qua viện của ta ở tạm tránh bị hại. Lan La đừng đưa qua viện của Huệ Phi. Tiểu quỷ nhân lúc hỗn loạn chui toàn vào bụng cô ta để trốn. Thế là nó đường hoàng sang viện khác ở, tránh được sự soi xét của thầy pháp. Con nô tỳ của Lan La mở nút một cái bình sứ nhỏ hướng vào trong góc nhà. Một làn khói nhẹ nhẹ thoát ra, tụ thành một con vong nhi. Nó đang lang thang ở bãi tha ma thì bị bắt bỏ vào bình thả vào căn phòng này. Nó chẳng hiểu gì đi thưa thần khắp phòng. Thế trong phòng có đồ chơi của trẻ con, nó thích thú nán lại để chơi vui vẻ. A Phổ đi từ chiều đến tối được đưa thầy pháp về. Con trai, cuối cùng con cũng về. Là nó sợ ngất xỉu rồi, mẹ phải đưa nó sang chỗ mẹ để tránh bị vong quấy phá. Thầy pháp đi vào lan viện rất nhanh đã bắt được con vong nhi đang ngơ ngác. Viện này có một vong nhi, hẳn là do nó dọa thứ phi sợ, đã bắt nó lại rồi, nương nương và vương gia đừng lo. Huệ Phi không nhìn thấy gì, thế nhưng A Phổ nhìn con vong nhi hiền lành ngơ ngác. Con này chỉ biết ngồi im chơi đồ chơi, không có vẻ gì là hung dữ dọa người. Chỉ có mỗi con này thôi sao? Đúng vậy, chỉ có mỗi con này. A Phổ bắt thầy pháp tìm kỹ một lượt nữa, không thấy gì khác ngoài con vong nhi hiền lành kia, mới để cho ông ta ra về. Tiểu quỷ trốn trong bụng của Lan La thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn đứng dậy vì tránh ánh mắt của thầy pháp, thoát ra khỏi thân xác con nô tỳ trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày này con nô tỳ nằm ốm liệt giường. Điều kỳ lạ là nó giống như bị mất trí nhớ tạm thời. Tất cả những chuyện xảy ra trong vương phủ, kể từ ngày A Phổ và Lan La từ doanh trại trở về, nó không nhớ một cái gì cả. 3 ngày sau khi thầy pháp đã về, mọi chuyện lắng xuống, nó lại nhớ lại, hùng hồ xuống giường làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Khảo Miêu đã chép xong 100 lần nữ tắc, lúc đem nộp cho Huệ Phi, bà thấy hai tay cô phồng rộp sưng đỏ. Lan La được bà bênh vực cho nên càng ngày càng thêm kinh kiệu. Huệ Phi quan sát tất cả, bà nói chuyện riêng với Khao Miêu. Lần này ta có hơi quá quắt, nhưng mong con hiểu cho, chịu ấm mức nhẫn nhịn Lan La một chút. Đến khi cô ta sinh đứa bé, ta sẽ để đứa bé cho con nuôi. Nó sẽ là con của con, không liên quan gì đến cô ta. Khao Miêu từ chối, cô đang bị tiểu quỷ đeo bám. Đến con ruột của cô còn chẳng đến gần thằng bé được. Nói gì đến việc nuôi con của người khác. Không được đâu nương nương. Thật ra con đang bị... lại đau họng sao? Sau này Khao Miêu hay bị đau họng một cách bất thường. Mẹ lại nữa. Con coi chừng con. Quần chết mẹ đấy. Giọng nói u hồn của tiểu quỷ vang lên trong đầu. Khao Miêu giáo giác nhìn chung quanh, phát hiện nó đang ngồi chồm hổm trên đầu của Huệ Phi. Trên tay của nó cầm hòn đá, nó giơ lên nện thẳng lên đầu của Huệ Phi, làm cho bà đột nhiên lên cơn đau đầu đến buốt óc. Cho chừa cái tội bắt nạt mẹ của ta, chết đi. Huệ Phi vốn đã ốm yếu, tiểu quỷ nện được vài cái, bà đã ngã lăn ra ngất xỉu. Khao Miêu kinh hãi gọi người, ánh mắt cô nhìn tiểu quỷ đầy bất lực và căm giận. Cô phải làm sao để qua mắt nó, nói cho mọi người biết cô đang bị tiểu quỷ ám đây. Phải rồi mở hai mẹ ruột của nó, cô tìm mẹ ruột về cho nó sẽ buông tha cho cô. Có điều sau chiến tranh loạn lạc, không biết mợ ta đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Người hầu đi vào cũng đỡ Huệ Phi lên giường nghỉ ngơi. Họ nháo lên tìm thầy lang. Khao Miêu nói, không cần, ta xem qua rồi. Chạy gió trời trời nương nương đau đầu thôi. Bà ấy bị quyền hành chứ không phải bị bệnh, gọi thầy lang cũng vô dụng. Đáng đời bà già cay nghiệt, mẹ cho con ăn nhanh, con đói rồi. Tiểu quỷ đưa bám trên gáy cô làm nhảm. Cô sợ ở đây có người thích cô nói chuyện một mình sẽ sợ chết khiếp, cho nên trở về phòng của mình. Cô trích 3 giọt máu cho tiểu quỷ ăn, Trong lúc mà nó ăn ngon lành, cô hỏi: Lâu rồi không gặp cô ba, mẹ nhớ quá, con dẫn mẹ đi gặp cô ba được không? Con tiểu quỷ chần chừ đáp: Khi nào mà vật chủ hiện tại sinh ra quái thai rồi chết, khi đó con mới đi khỏi đây tìm vật chủ khác. Khảo Miêu nghe xong tưởng sẽ lông tơ trên người dựng đứng, thì ra Lan La đã sớm được định sẵn một cái chết đau đớn, vậy mà cô không hay biết gì cả, vẫn ngày ngày hoanh hoang kinh kiều trước mặt của cô. Cô dỗ ngọt tiểu quỷ: Mẹ sẽ tìm cho con mật vật chủ khác tốt hơn, không phải con rất ghét vật chủ này sao? Tiểu quỷ nhận miệng cười đến tận mang tai, rồi nói nhầm vào đầu cô. Khảo Miêu nhìn thấy linh hồn của mình đã thoát khỏi xác, cô lơ lửng trên không trung. Đường đi dẫn đến chỗ cô ba đang ở lướt qua trong đầu của cô. Nhà của cô ba to đẹp khang trang giữa núi rừng, làm cho cô ngạc nhiên vô cùng. Xem ra chuyện dùng ngài hài nhi để chiêu tài là có thật. Khi còn ở thời hiện đại, mẹ cô làm thầy pháp có nói với cô, dùng ngài chiêu tài thực chất chỉ là dồn tài lộc trong suốt cuộc đời về một lúc. Người chơi ngài chiêu tài ngỡ mình có được tiền của bộn bề lúc đó. Thế nhưng một khi bước qua giai đoạn giàu có, tài lộc trong cả cuộc đời họ đã dùng hết, họ sẽ mất tất cả, sẽ bị ngài quật. Không biết cô bà có nghĩ đến điều này hay không, hay là biết nhưng vẫn ngu muội đâm đầu vào. Thôi mẹ hỏi nhiều quá rồi, đi theo con dẫn mẹ đi xem cái này hay lắm. Tiểu quỷ nở một nụ cười hiểm ác rồi dẫn cô đi. Đi một hồi cô kinh ngạc hỏi: Đây là thư phòng của vương gia mà. Tiểu quỷ luôn miệng cười: A phổ lúc này ở trên triều chưa về, cô không muốn bước vào đây khi mà chưa hỏi cậu. Thế nhưng đôi chân đã bị bàn tay ai kéo lên đi. Cô lững thững bước vào bên trong, đi thẳng đến một hộp tủ cũ nát. Bàn tay của cô vô thức bới những quyển sách kia. Trong cùng một mảnh giấy, vẽ sơ đồ gia phả của một gia đình nào đó. Giữa một loạt những cái tên bị gạch ngang, cô chú ý đến cái tên Trương Nghị, chưa bị gạch và còn được khoanh bằng màu đỏ. Cô đã quen nhìn thấy máu cho nên nhận ra đó là máu chứ không phải là mực đỏ. Hình như là A Phổ có hận gì sâu nặng với người này. Mẹ nhìn gì mà lâu vậy? Đừng có giả vờ nữa, con biết mẹ nhận ra mà. Tiểu quỷ cười danh ma, nó đã nói trúng tim đen của cô. Cô biết cái tên Trương Nghị này chính là tên thật của Đoàn Nghị sư phụ của cô. Có một lần cô vô tình phát hiện giấy tờ ruộng đất để tên Trương Nghị. Cô tò mò nhìn Đoàn Nghị, rồi đáp qua loa vì có khúc mắc với bên nhà nội cho nên cậu đổi họ theo họ của mẹ. Khảo Miêu nhìn vào tờ gia phả, mẹ của sư phụ đúng là mang họ Đoàn. Vương giang hận thầy Đoàn lắm mẹ biết không? Thầy Đoàn tự nhiên mất tích mà mẹ không nghi ngờ gì ư? Tiểu quỷ cười gian manh chất vấn cô. Vương gia cho người đi khắp nơi tìm sư phụ rồi. Cô yếu ớt giải thích, thật ra cô đang cố tìm một lý do bênh vực cho A Phổ. Cô không tin cậu lại ra tay với sư phụ của cô. Mẹ ngốc thật đấy, vương gia giết thầy Đoàn rồi. Sau đó giả vờ đi tìm để lừa mẹ. Mẹ nghĩ xem tìm lâu như vậy vẫn chưa thấy. Căn bản vương gia đâu có tìm chứ. Tiểu quỷ kể cho cô năm xưa Đoàn Nghị bị ép hại mẹ của A Phổ sảy thai. Đó là lý do bao năm qua cậu luôn truy tìm tung tích của Đoàn Nghị. Khảo Miêu bóp chặt tờ ra phải trên tay. Cô không muốn tin lời của tiểu quỷ chút nào. Thế nhưng... Trừ khi chính A Phổ ra tay với sư phụ của cô, nếu không trong vương phủ này, ai dám có lá gan qua mặt của cậu. Khảo Miêu suy sụp dựa vào giá sách. Trong lúc đó tiểu quỷ cũng mang đến một cái hộp đặt vào tay của cô. Cô mở ra là một cái mũ dính đầy máu. Cái mũ của thầy lang mà Đoàn Nghị hay đội. Cánh cửa chậm chậm được mở ra, người chưa bước vào nhưng hơi thở lạnh lùng chết chóc đã chặn vào trước. Bé Miêu, sao em lại ở đây? A Phổ vừa từ trên triều trở về, khuôn mặt của cậu lạnh lẽo như hàn xương không biết chuyện gì. Trông thấy cô vẻ mặt của cậu hiền hòa đi mấy phần. Rốt cuộc cô cũng được bỏ cấm túc, còn chủ động chạy đến thư phòng của cậu. Cậu bước đến giang tay muốn ôm cô vào lòng, liền bị cô quăng vẳng giấy trước mặt. Nét mặt cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của cậu. Sao hả? Tôi không nên ở đây để phát hiện ra bí mật của cậu. Em nói cái gì vậy? cậu giết sư phụ của tôi phải không? Cậu giết người vứt xác rồi giờ vợ đi tìm. Cậu coi tôi là con ngốc sao hả? Tiểu quỷ cười đắc ý rồi chui toàn vào đầu của Khao Miêu, tuôn ra những suy nghĩ che mờ đi lý trí của cô. Trong đầu của cô hiện lên những ký ức khi mà đoàn nghỉ cứu sống cô. Ngày đêm lao lực cứu chữa, giành lại mạng cho cô từ tay của tử thần. Người yêu cô lại đi giết sư phụ của cô. Tại sao cậu lại làm vậy? Miêu, em bình tĩnh đi. Ai nói với em là tôi giết đoàn nghị? A Phổ oan ức nhưng cậu chỉ để mặc cho Khao Miêu túm áo chất vấn. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, cậu thấy được sự thất vọng và quẫn bách. Cậu biết cô đang bị thứ gì đó ám lấy. Cô đang rất mệt mỏi. Cậu tình nguyện làm chỗ cho cô chút nét uất ức trong lòng. Khao Miêu túm áo của A Phổ co kéo một hồi. Thế cậu chỉ ngồi im, cô ngờ vực hỏi. Sao cậu không tránh? Cậu không sợ tôi lén cầm dao đâm cậu? Em sẽ không làm vậy đâu. A Phổ gỡ tay Khao Miêu. Nếu em đã bình tĩnh lại thì nghe tôi nói. Tôi không giết đoàn nghị. Cậu Tâm mất tích còn sống hay đã chết, tôi thực tình không biết. Khao Miêu ôm đầu đau đớn. Trong đầu của cô lúc này, con tiểu quỷ xì xào xui khiến, khiến đầu của cô như muốn nổ tung. Hai bên tai ù ù tâm trí. Vương gia nói dối. Vương gia giết thầy đoàn đó. Bằng chứng đây. Cái mũ dính máu đây. Sao mẹ còn chưa tin? Vương gia lừa dối mẹ. Hắn có con với vật chủ mà. Hắn phản bội mẹ. Cô hỗn loạn đến nỗi hai tay không tự chủ được. Đưa lên giật tóc của mình. Đi ra. Ngươi đi ra. Làm ơn đi ra. Lời cầu xin của cô chẳng có tác dụng gì với tiểu quỷ. Cô vùng vằng cầm cái mũ dính máu ném vào người của A Phổ. Đây là bằng chứng. Đây là mũ của sư phụ. Đêm đó đến khám cho Lan La, người đã đổi cái mũ này. Tại sao nó lại ở chỗ của cậu? A Phổ không thèm ngó đến cái mũ. Cậu bước tới ôm cô. Rốt cuộc em đang bị gì vậy? Có thể nói cho tôi được không? Đừng tự giày vò mình như vậy nữa. Khảo Miêu không để tâm lời cậu nói. Nhặt lại cái mũ của đoàn nghị. Ông chặt nó vào trong lòng rồi khóc. Sư phụ, đều là lỗi của con. Phải chi con không mời người đến đây, người sẽ không bị cuốn vào những rắc rối của con. Thế cô ngó lơ mình mà lại ôm chặt cái mũ, lúc này A Phổ mới chú ý đến nó. Tôi đã cho người đi tìm đoàn nghị khắp nơi. Cái mũ đó người của tôi nhặt được ở sâu trong rừng giáp biên giới Lan Sang. Đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy đoàn nghị ở khu vực đó. Biên giới Lan Sang, nhà của cô ba theo đường đi mà tiểu quỷ chỉ cho cô, cũng ở sâu trong rừng giáp biên giới. Trùng hợp vậy sao? Cô nở một nụ cười ảm đạm. Lời cậu nói tôi không biết câu nào thật câu nào giả. Cậu hận sư phụ lắm đúng không? Vì người đã chế thuốc hại mẹ cậu sảy thai. Hai cậu mất đi đứa em còn chưa chào đời. Giờ thì cậu được trả thù rồi đấy. Cậu thấy vui không? Rồi cô ôm khư khư cái mũ đứng đó. A Phổ giữ vai của cô. Chuyện đoàn nghị là tin thầy lang năm đó tôi đã biết từ lâu. Ngay từ khi gặp lại em bị mất trí nhớ, biết em có một người sư phụ, tôi đã điều tra gốc gác thân phận của hắn. Nếu tôi muốn giết đoàn nghị, tôi đã làm ngay từ lúc đó. Tôi tha mạng cho hắn cũng chỉ vì hắn là người quan trọng với em. Bây giờ em lại nghi ngờ tôi, rốt cuộc em đang bị thứ gì khống chế. Câu cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn từ đó có thể nhìn xuyên vào trong, nhận ra thứ gì đang trong người của cô. Ánh mắt của cậu đỏ ngầu như ác quỷ, làm con tiểu quỷ trú ngụ bên trong đầu cô phải run sợ. Nó bèn làm cho cổ họng Khao Miêu bỏng rát như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Nội tâm của cô dãy rủa, bất chấp cổ họng đau rát, cô nói ra một câu. Nếu không phải cậu giết sư phụ, cậu hãy chứng minh đi. Hiện tại tôi chỉ biết tin bằng chứng mà thôi. Cô gạt tay của cậu ra liêu siêu bước đi, từ đầu đến cuối ôm khư khư cái mũ của đoàn nghị trong lòng. Tiểu quỷ đợi cô đi khuất khỏi tầm mắt A Phổ mới dám chui ra khỏi đầu của cô. Nó nhìn cái mũ trong tay của cô, đáy lòng nổi lên một sự ghen ghét với đoàn nghị. Bất cứ ai có được sự quan tâm sâu đậm của Khao Miêu nó đều ghét. Bà tiếng gõ vào bình sứ gọi nó về. Tiểu quỷ không vui lưu luyến bên Khao Miêu một lúc rồi mới chịu đi. Khao Miêu nhau mắt âm thầm nhìn tiểu quỷ bay đi. Cô thật sự muốn giải thoát khỏi nó. Nếu nhà cô ba và nơi tìm thấy cái mũ của đoàn nghị ở cùng một chỗ, cô có thể một công đôi việc. Đến đó vừa tìm Đoàn Nghị, vừa tìm mở hai mẹ ruột của tiểu quỷ. Trả lại tiểu quỷ cho mẹ ruột của nó, cô sẽ được giải thoát. Sư phụ, hy vọng người còn sống. Người còn sống thì có thể chứng minh A Phủ vô tội. Cô bần thần nhìn cái mũ của Đoàn Nghị trên tay. Đoàn Nghị lúc này đang lần tìm khắp nơi trong căn phòng cậu bị nhốt để tìm đường trốn thoát. Vô ích thôi, thầy đã rơi vào một cái động quỷ dữ, không thoát được đâu. Một dòng cười quái đản vang lên, là một người phụ nữ, nghe giọng nói còn trẻ, thế nhưng lại tràn đầy oán khí. Đoàn Nghị cảnh giác nhìn chung quanh. Ai vậy? Đây là phòng mà cô ba thờ cúng những người đã chết của nhà họ Hà. Đoàn Nghị nhìn quanh một hồi, không gian tĩnh mịch, nhàn khói uốn lượn, làm không khí trong phòng thêm phần lạnh lẽo. Cậu cố gắng làm theo lời của giọng nói, thì nó phát ra từ dưới chân của mình. Đoàn Nghị run rẩy sờ vào tấm ván gỗ dưới chân. Cô ba quả là con gái ruột của bà lớn. Thiết kế của căn phòng này cũng có một đường hầm bí mật đi xuống, giống hệt như đường hầm của bà lớn ở Hà Phủ. Đoàn Nghị kiên nhẫn thử từng tấm một, cuối cùng cũng tìm ra tấm ván khác thường với những tấm khác. Nhấc nó lên là lộ ra lối đi xuống hầm. Giọng nói quái đản của một người phụ nữ khi nãy là từ trong hầm này phát ra. Đoàn Nghị đánh liều đi xuống dưới, dù sao cũng không còn gì để mất. Dưới hầm mánh nến hư ảo khiến cho khung cảnh quá sức âm mưu. Đi xuống dưới lập tức cái lạnh bủa vây khắp thân thể. Cái lạnh đến gai người. Có rất nhiều cây nến, mỗi cây nến là có một cái hũ sứ trắng, nốt bằng vải đỏ đặt bên cạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.